Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tuyển phi kết thúc. Chuẩn bị đại hôn, đánh thưởng, Lâm Cẩn Huyên, Dịch Thiên trừng mắt nhìn, đúng dịp, đời này liền cứu hai cô gái. Một cái gọi Lâm Vũ Vi, là ở thổ dục hồn cứu. Một cái gọi Lâm Cẩn Huyên, là ở giặc oa trong tay cứu. Bây giờ hai người đều tới tham gia tuyển phi, còn đều tiến vào vòng thứ hai. Lâm gia nữ liền cùng trẫm có duyên như vậy. Ngươi, cũng ra khỏi hàng đi. Nhớ tới ngày ấy ôm lấy mùi vị, Dịch Thiên vẫn còn có chút hoài niệm. Huống hồ Lâm Cẩn Huyên trong mắt cực nóng, hắn thì lại làm sao không cảm giác được đây. Nhẹ nhàng một xúc, liền để hắn đầu quả tim mà rung động rung động. Ai, quá mức chói mắt, cũng là một loại cô quạnh a. Dịch Thiên có chút ít trang tệ thầm nghĩ. Tạ bệ hạ, Lâm Cẩn Huyên dịu dàng thi lễ. Nội tâm hoan hô nhảy nhót, kích động đến muốn trực tiếp nhào vào người trước mắt ôm ấp. Tú nữ nhóm chua, các nàng nhiều hy vọng bệ hạ tuyển chính là các nàng a. Liền mỗi người tha thiết mong chờ nhìn Dịch Thiên. Trong mắt chờ mong không cần nói cũng biết. Dịch Thiên đi qua tên cuối cùng tú nữ sau, đếm một hồi, thêm vào Trường Nhạc cùng Thôi Thanh Tuyết, đã có 4 cái xác định tiêu chuẩn, còn muốn hay không tuyển. Dịch Thiên nhìn một đám tú nữ, có chút do dự bất quyết, tuy rằng đều rất đẹp, nhưng không có đặc biệt chói mắt a. Nhan sắc giá trị, vóc người, khí chất, đều là gần như cấp bậc. Tiếp đó, chậm lại tuyển 300 tên cung nữ, có không muốn người, có thể hiện tại lui ra. Dịch Thiên thản nhiên nói, nếu không tốt tuyển, lại không có cách nào muốn hết, vậy thì trực tiếp tuyển cung nữ đi. Tú nữ nhóm đều là không nhúc nhích, đối với các nàng tới nói, chỉ cần ở lại bên cạnh bệ hạ, coi như làm cung nữ, các nàng cũng là đồng ý. Cái này cũng là các nàng một cơ hội cuối cùng, bởi vậy đều chờ đợi nhìn Dịch Thiên. Lần này, liền để duyên phận quyết định ai đi ai lưu đi. Dịch Thiên thấy này, thản nhiên thì thầm, tình vợ chồng đầu hoa chính mở, rơi ở trước người vì là hữu duyên. Đây là hắn cải biên một câu thơ, dùng cho nơi này, cũng là vừa vặn, líu ra líu díu, chấm ngoặc kép, hoàng cung bầu trời xuất hiện dị tượng. Hai viên che trời cây hoa đào trông rất sống động, là tình vợ chồng, có tú nữ kinh ngạc thốt lên, chỉ vào nơi nào đó. Tình vợ chồng chính là hai cây cành cây kết hợp lại cùng nhau, là rất vì là hiếm thấy, mọi người lại xưng tương tư cây, dụ ngậm lấy tốt đẹp tình cảm, cùng với phu thê ân ái. Tình vợ chồng đầu, hoa đào nở đến chính đỏ, kiều diệm ướt át, có chim tương tư ở trên cây kêu to, hoảng như nhân gian tiên cảnh. Chỉ thấy lúc này, hai viên đào mấy quơ quơ, tình vợ chồng nơi hoa đào từng mảnh hạ xuống. Một trận gió nhẹ thổi tới, đầy trời màu phấn hồng cánh hoa mang theo tập người mùi thơm, trôi về phía dưới tú nữ. Rơi vào ta này, rơi vào ta này, bệ hạ phù hộ, nhất định phải tuyển ta a. Vô số tú nữ đều tại đây khắc yên lặng cầu khẩn, hy vọng bị này vô thượng duyên phận tuyển chọn. Các nàng si mê với bệ hạ lãng mạn, lại hy lên, cộc, hầu như nhỏ không thể nghe thấy âm thanh âm vang lên. 300 mảnh biện, phân biệt rơi xuống ở không giống tú nữ trước mặt, bị tuyển chọn kinh hỉ, không bị cực kỳ thất lạc. Chúng ta cùng bệ hạ không có duyên phận sao? Rất nhiều tú nữ khóc nức nở lên. Được rồi, liền như vậy kết thúc đi. Dịch Thiên chắp tay tiến vào hoàng cung. Hắn có chút đau lòng, bởi vì không có cách nào muốn hết a. Sau 3 ngày, thiên triều khắp trốn mừng vui, hết thảy bách tính đều mang theo nụ cười, bởi vì bọn họ bệ hạ muốn thành hôn. Thiên triều 6 huyện, từng nhà đều mang theo đèn lồng màu đỏ, trên đường mỗi cây đều có vải đỏ lẫn nhau quấn quanh. Dựa theo quy củ, làm vận triều đế vương, đại hôn là muốn tế thiên. Trong thành, một tòa lớn vô cùng màu đỏ vui mừng trên tế đàn. Dịch Thiên xa xôi đi tới, dáng người có chút phiêu, lập tức liền muốn kết hôn a. Hơn nữa một lần cưới mấy cái, từ hậu thế xuyên qua đến hắn, có thể không phiêu sao? Phía dưới, Bách Tính bị vô số nha dịch ngăn ở tế đàn mấy trăm mét có hơn. Bên dưới tế đàn, đứng bốn tên vóc người yểu điệu nữ tử. Các nàng mang phượng quan, che kín đỏ khăn voan, khoác khăn quàng vai. Dưới chân là phủ kín toàn thành đỏ chiên. Phía sau là dơ lớn đèn lồng 300 cung nữ. Tế Thiên bắt đầu, Trưởng Tôn Vô Kỵ một tiếng quát khẽ. Lần này là do hắn nạp làm lễ quan. Dịch Thiên nhen lửa ba nén nhang, mặt hướng phương đông, nơi đó đang có đầu thăng mặt trời. Trẫm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận, tam sinh duyên định, là nhật thành hôn, hiện cáo thiên đạo, kỳ ta lương duyên. Dứt lời, Dịch Thiên đem hương sen vào tế đàn. Đột ngột, phảng phất có cảm ứng giống như, thiên địa đột nhiên ánh sáng tác phẩm lớn. Có thất thải tường vân chiếu khắp toàn bộ bầu trời. Có vô số tiên vui truyền về nhân gian. Thành công quần chim liền cánh ở phía trên bồi hồi. Tựa hồ thiên địa đều đang ăn mừng. Chúc mừng Dịch Thiên hôm nay đại hôn. Mà này cũng đúng là thiên địa chúc mừng. Bởi vì vận chiếu, vốn là lấy kỳ pháp câu thông thiên địa. Thu được một loại nào đó vị cách. Ở một mức độ nào đó. Dịch Thiên có thể nói là này mới thiên đạo con ruột cũng không cũng vì. Đương nhiên, nên có lôi kiếp thời điểm, thiên đạo cũng không cũng sẽ chút nào lưu tình. Oa, đẹp quá a, vô số bách tính thán phục, bệ hạ chính là thần nhân, thành cái hôn, đều có như thế động tĩnh lớn, vô số bách tính sùng bái. Nếu ta có thể gả cho bệ hạ, hiện tại coi như đi chết, cái kia cũng đáng giá. Vô số nữ tử mắt lộ si mê, phía dưới, bốn vị vai nữ chính. Tâm tư khác nhau, có điều đều là tràn đầy cảm động. Từ xưa nữ tử yêu lãng mạn, nhìn chung cổ kim, lại có ai so với được với các nàng đâu. Có thiên địa chúc phúc, mà xuất giá đối tượng, lại là trên đời người số một, lại không tiếc nuối đi. Hồng cái đầu hạ, Trường Nhạc lại là rơi lệ, lại là mỉm cười. Nàng ngày ấy còn tưởng rằng, Dịch Thiên không muốn nàng đây. Không tương đương hôm nay mơ mơ màng màng liền bị cung nữ gọi dậy đến rửa mặt thay đổi quần áo. Biết được nàng là tân nương tin tức thời điểm. Nàng khóc, nàng yêu thích Dịch Thiên. Không phải vậy đường đường công chúa. Hà tất oan ức cầu toàn. Làm nha hoàn hầu hạ một người lâu như vậy đây. Hôm nay, rốt cục toại nguyện. Thôi Thanh Tuyết cắn môi. Nàng đối với Dịch Thiên kỳ thực không có bao nhiêu tình cảm. Nhưng nhớ tới Dịch Thiên cướp nàng thời điểm tình cảnh, không khỏi thất thần. Cái kia cũng là lãng mạn tình cờ gặp gỡ đi. Lâm Cẩn Huyên cùng Lâm Vũ Vi đều là bị Dịch Thiên đã cứu nữ tử, đều họ Lâm. Có điều hai người không có quan hệ gì. Các nàng có thể nói là nhất si mê với Dịch Thiên người. Bởi vì Dịch Thiên ở then chốt vạn phần thời khắc, hoảng như thiên thần giống như giáng lâm, chừng cứu các nàng ra thủy hỏa bên trong. Hắn là các nàng đại anh hùng, trên đời không người có thể so sánh. Bây giờ có thể gả cho bệ hạ, là các nàng đời này hạnh phúc lớn nhất. Phía sau, 300 cung nữ cười tươi rói đứng. Mỗi người đều đối với bốn vị tân nương không ngừng hâm mộ. Nhưng so với những kia không được tuyển chọn người, các nàng lại là may mắn. Bởi vì các nàng còn có cơ hội. Trên tế đàn, Dịch Thiên nhìn phía dưới mọi người. Đặc biệt là bốn vị khuynh thành tân nương. Không khỏi xem thêm rất nhiều mắt. Trẫm, hiện sắc phong lý lệ chất vì là. Chấm ngoặc kép, vô số người tâm nâng lên. Đặc biệt là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Đây là hắn cháu gái a. Trong đám người, một vị phụ nhân tràn đầy mỉm cười nhìn tình cảnh này. Con gái theo hắn, cũng là không tiếc đi. Đáng tiếc, tạ tạ các tiểu ca ca chống đỡ. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.